Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 Thanh Trạch nâng lên cái đuôi, hung hăng mà đem trong bụi cỏ phác ra tới Tang Thi Trục Phi. Nó lắc lắc cái đuôi dính thượng màu đen nước đặc, chán ghét nói, chúng nó đã bắt đầu thấm vào ngọn núi này, Bạch Bàn phóng xạ phạm vi lại rút nhỏ. Thành phố mặt người rốt cuộc đang làm cái gì? Kim Mao chuột toàn thân phiếm ánh sáng. Hồ quang tí tách vang lên hung hăng mà đem trên mặt đất Tang Thi biến thành than cốc. Chi chi chi chi, tuy rằng năng lực không cường, nhưng là số lượng một nhiều lại rất phiền toái. Giống, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta về sau cũng muốn tận lực tìm kiếm Bạch Bàn. Tòa sơn mạch này cũng không quảng. Đi ngang qua đi cũng không dùng được bao lâu, nhưng là hiện giờ nơi này đều có Tang Thi, vị kia ở tại Bạch Bàn phóng xạ bên cạnh bác sĩ có khỏe không? Mẫu sư móng vuốt trên mặt đất dùng sức một phách, thành bài băng chùy như mưa sau măng giống nhau từ ngầm toát ra tới. Đem trước mặt ba cái Tang Thi xuyến thành đường hồ lô. Núi rừng chung cây cối trải qua tận thế lễ rửa tội. Trở nên càng thêm cao lớn đĩnh bạt, quả thực tới rồi che trời nông nỗi. Phía trên rậm rạp cành lá tốt tươi. Mặc dù là ánh nắng tươi sáng giữa trưa, thái dương cũng chỉ có thể xuyên thấu qua che phủ bóng cây khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Tối tăm ánh sáng làm Thanh Trạch rất khó phân rõ phía trước. May mắn vào đông trước Kim Mao chuột thích tán loạn, mới tránh cho ở núi rừng lạc đường. Lần này đi theo động vật từ nơi xa xem cực kỳ dọa người. Gần 50 mễ trường lu nước thô biến dị đại xà. Ánh sáng vờn quanh quả thực giống cái tiểu thái dương chỉ lộ Kim Mao chuột. Còn có cả người tổn thương do giá rét yêu cầu trị liệu màu trắng đại sư tử. Cuối cùng là đầy người cơ bắp thoạt nhìn ngây ngốc nhe răng có thể hù chết người đại tinh tinh. Này đó bộ mặt dữ tợn so tầm thường động vật lớn vài lần biến dị động vật. Bình thường tùy tiện gặp được một cái là có thể làm người nghe tiếng liền chuồn. Càng đừng nói mấy chỉ thêm ở bên nhau là thành lần bạo kích. Tại đây loại đối lập hạ, nằm ở cáng tượng hôn mê mẫu hầu liền có vẻ vô hại nhiều. Chỉ là, trừ bỏ này đó bề ngoài hung tàn biến dị động vật. Còn có một cái tròn vo mao đoàn tử cùng chúng nó không hợp nhau. Bạch Duẫn Dương ở Thanh Trạch trên đầu thuần thục nằm sấp xuống. Ngáp đồng thời rắn chắc mao móng vuốt vỗ vỗ biến dị đại xà. Sai rồi, hơi chút hướng tả di động một chút, bằng không người sẽ đâm thụ trên núi nhật tử thực nhàm chán. Đãi ở nơi đó liền cùng cầm tù không sai biệt lắm. Cho nên hắn mới có thể không màng Thanh Trạch phản đối xuất phát trước chặt chẽ ngồi xổm đầu rắn. Thượng, nhưng thật ra tiểu sư tử, lâm xuất phát trước vui sướng mà theo kịp, lại bị mẫu sư nhe răng uy hiếp, đáng thương vô cùng không có trở thành trùng theo đuôi, cùng con khỉ nhỏ cùng nhau giao cho ngân lang chiếu cố. Đã sớm cùng ngươi đã nói trên đường sẽ có nguy hiểm càng không nghe. Ấu tể hẳn là lưu tại trên núi. Thanh Trạch thở dài một hơi, xanh thẳm mắt to làm ra yêu cầu cao độ hướng lên trời trợn trắng mắt. Bạch Duẫn Dương hừ hừ hai tiếng, ta nhàm chán nói sẽ đem sơn hủy đi, người không nghĩ trở về nhìn đến cả tòa sơn đều bị ta săn bằng đi, liền dùng ngươi kia mau hồ hồ. Còn không có sắc bén lên móng vuốt nhỏ cùng cắn thịt đều lao lực tiểu răng sữa. Thanh Trạch cười nhạo. Nói rõ, không tin, muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Tiểu răng sữa còn ở ngươi cái đuôi thượng lưu lại hai cái dấu răng đâu, Bạch Duẫn Dương nhếch. Miệng cười, Bạch Sâm Sâm hàm răng làm một bên Kim Mao chuột đánh cái lạnh run. Thanh Trạch một nghẹn, không nói, buồn đầu về phía trước uốn lượn bò sát. Dưới tình huống như vậy, mặt sau bốn con đại tinh tinh liền đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ ương tập trí ngư. Nhưng thật ra Kim Mao chuột, quang minh chính đại phùng bụng chi chi loạn cười, biến dị đại xà màu đỏ tươi dựng đồng âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nó. Người nói, chúng ta muốn đưa điểm thứ gì cấp cái kia bác sĩ. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu, có chút buồn rầu, từ Kim Mao chuột tiểu đệ tình báo tới xem, cái kia bác sĩ hẳn là cũng không tệ lắm, liền bị thương nặng Hắc Báo cũng sẽ cứu chi. Nhưng là Bạch Duẫn Dương không biết một người một báo chi gian quan hệ. Nếu Hắc Báo nguyên bản chính là bác sĩ dưỡng, thì bọn họ qua đi có lẽ sẽ bị cự tuyệt, vẫn là mang điểm đồ vật qua đi tương đối hảo đi. Rốt cuộc bắt người tay ngắn, Thanh Trạch cùng Kim Mao chuột chăm miệng một lời nói, đưa cái gì, chi chi chi, dựa vào cái gì, hảo đi, động vật tư duy có đôi khi vẫn là rất đơn giản. Ai bản lĩnh đại liền nghe ai, ở Kim Mao chuột trong ý thức, cái kia bác sĩ không nghe lời tấu một đốn là đến nơi. Nhìn xem trước kia tặc hề hề nó, không phải cũng là bị Thanh Trạch tấu thật sự nghe lời sao? Bạch Duẫn Dương vừa nghe thiếu chút nữa nhảy lên, đại gia không đều là nói lão thử thực tinh sao? Như thế nào trước mặt hắn như vậy xuẩn, người tính toán như thế nào làm bác sĩ cứu mẹ hầu? Chi chi chi, nói thẳng, hắn nếu là không chịu đâu. Chi chi chi, tấu một đốn, tấu vẫn là không chịu đâu. Chi chi, lại tấu. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, khó trách người lão bà sẽ chạy. Thanh Trạch nhưng thật ra suy xét thực chu toàn. Nơi này đã có tang thi, khẳng định cũng có cuồng bạo động vật. Trên đường thuận tiện tìm xem mơ siêu, lúc này, Bạch Duẫn Dương mới nhận thấy được không thích hợp địa phương. Phía sau tiếng bước chân thiếu một cái, hắn quay đầu lại mới phát hiện, không biết khi nào mẫu sư không thấy, Bạch sư từ đâu, hắn hỏi kia bốn cái thành thành thật thật đương chim cút đại tinh tinh. Trong đó một cái nhe răng liệt ra lấy lòng tươi cười, hướng bên cạnh rừng cây chỉ, nhắc Tào Tháo đến, mẫu sư đỉnh một thân lá khô từ rừng cây chỗ sâu trong chui ra tới. Bạch Duẫn Dương lực chú ý, tắc toàn bộ đặt ở nó trong miệng cắn đồ vật thượng. Tiểu mà đứng thẳng lỗ tai, cương ngạnh thưa thớt châm mao, lưng thượng tông mao phẳng phất là thứ giống nhau trường thẳng ngạnh. Quan trọng nhất chính là kia đồ vật hôn bộ xông ra tựa hình nón. Răng nanh lộ ra ngoài hướng về phía trước quay cuồng. Đây là lợn rừng đúng không? Mao đoàn tử hứng thú bừng bừng hỏi. Là tân phát hiện biến dị động vật, bất quá, báo tuyết nhãi con nhăn một khuôn mặt, cảm thấy kia đầu lợn rừng cho hắn cảm giác không đúng lắm mơ siêu có điểm giống tang thi, không hề tư tưởng chỉ là một mặt dãy dụ ý đồ công kích sở hữu động vật. Bạch Duẫn Dương đột nhiên mở to hai mắt, nhìn mẫu sư trong miệng vẫn luôn chu lên không ngừng lợn rừng. Trần chờ hỏi, đây là cuồng bạo động vật. Trên người có chứa tang thi cảm giác, không hề lý trí điên cuồng công kích, nhưng là lại không có giống tang thi như vậy toàn thân hư thối. Hẳn là hắc bàn thôi hóa ra tới cuồng bạo động vật. Đối, ta đã từng ý đồ cùng loại đồ vật này câu thông. Đáng tiếc chúng nó cùng chúng ta tựa hồ không hề là cùng giống loài. Thanh Trạch trầm giọng nói, ngươi là ở nơi nào phát hiện, mẫu sư vẫy vẫy cái đuôi. Ý bảo Thanh Trạch xem bên kia, Bạch Duẫn Dương lỗ tai khẽ nhúc nhích, rốt cuộc từ lười nhác trạng thái thoát thân, chống thân thể nhìn nơi xa, có thứ gì muốn lại đây? Nghe động tĩnh rất lớn, Kim Mao chuột đánh cái run run. Chi chi chi chi, lợn rừng là quần cư, chúng nó đều không có lý trí, vẫn là quần cư, Mao đoàn tử kinh ngạc, vô nghĩa, Kim Mao chuột tiên sinh thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Cuồng bạo lợn rừng không ngừng là quần cư, chúng nó trung gian nếu là có lợn rừng đã chết, còn sẽ ăn đồng loại. Này đầu sư tử thật sẽ tìm phiền toái. Khoảng cách lại gần một chút, dừng lại bước chân mấy chỉ động vật đều có thể cảm giác được dưới chân đại địa ở chấn động. Trên cây đem là không rơi hoàng diệp cũng bị chấn xuống dưới. Hiện ra thiên nữ tán hoa bộ dáng đánh toàn rừng ở bọn họ bốn phía. Thanh Trạch dựng thẳng lên thân mình nhanh chóng quyết định đem Bạch Duẫn Dương đưa đến một cây mấy. Người vây quanh trên đại thụ, hơn nữa phân phó bốn con đại tinh tinh mang mẫu hầu trốn đi. Chờ ăn bài hảo báo tuyết ấu tể, Thanh Trạch liền cùng mẫu sư đứng ở nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ngồi ở trên cây liếm liếm móng vuốt. Nhàn nhã vẫy vẫy cái đuôi. Cũng không lo lắng Thanh Trạch cùng mẫu sư ứng phó bất quá tới. Chỉ là, người như thế nào bất quá đi hỗ trợ, Mao Đoàn Tử tò mò hỏi hoảng loạn Trung bị quên đi béo cầu kim mao chuột. Vừa rồi Thanh Trạch đem hắn phóng trên cây khi, gia hỏa này cũng theo đầu rắn bò lại đây, ngồi xổm hắn bên cạnh, một bộ ta không sợ, ta chỉ là lo lắng ngươi, ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ ngươi, bộ dáng. Nếu nó không phát run nói càng có thuyết phục lực. Chi chi chi, lão tử là sợ ngươi cái này ấu tể sợ hãi mới miễn cưỡng lưu lại. Run đến lợi hại hơn, Mao Đoàn Tử vẻ mặt ghét bỏ, nguyên lai chỉ là dị năng cường, lá gan vẫn là kia một chút, ta không cần ngươi bảo hộ, lấy ra ngươi lúc trước cùng Thanh Trạch gọi nhịp dũng khí tới. Thượng, xóa tung lông xù xù cái đuôi vung, liền đem run bần bật béo cầu tiên sinh giống chiều con quay giống nhau chiều phi. Chi chi chi chi chi chi chi, kia như thế nào có thể giống nhau, cuồng bạo động vật là không có lý trí a mẹ nó. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, phảng phất là hai khối bọt biển ở dùng sức cọ sát sinh ra chói tai thanh âm. Làm bạch duẫn dương tạc khởi một thân mao, hảo xảo bất xảo, bay ra đi chuột cầu vừa lúc nện ở một đầu lợn rừng trên người. Mạng nhỏ sắp khó giữ được tiền đề hạ. Kim mao chuột bạo phát xưa nay chưa từng có năng lực. Chói mắt điện quang bao phủ khu rừng này, chung quanh cỏ cây ở nháy mắt hóa thành than cốc, Thanh Trạch cùng mẫu sư cũng từng người tuyển chính mình con mồi tia chớp nhào lên đi. Bạch Duẫn Dương đại khái nhìn một chút, này đàn lợn rừng ít nhất có hơn 10 đầu, có lớn có bé, mỗi người đều là hai mắt đỏ bừng đánh mất lý trí bộ dáng. Bị cặp mắt kia theo dõi, sẽ có một loại sờn tóc gáy hàn ý theo lưng chậm rãi che kín phía sau lưng. Mao Đoàn Tử run run lỗ tai, thấy Thanh Trạch mẫu sư chúng nó không có vấn đề mới yên tâm rời đi. Nho nhỏ màu ngân bạch thân ảnh ở trên cây chợt lóe, nương lá cây che lấp hướng vừa rồi hắn nhận thấy được năng lượng chàng đi tới. Rậm rạp cành lá không có cấp Bạch Duẫn Dương tạo thành chút nào trở ngại. Ngược lại bị trở thành dưới chân mượn lực địa phương, nhẹ nhàng nhảy là có thể vụt ra rất xa, thẳng đến hắn nghe không được mặt sau bạch sư giống giận. Tài lược hơi thả chậm nện bước, một người cao lớn màu đen thân ảnh xuất hiện ở Mao Đoàn Tử tầm nhìn. Phòng đưa tới xa lạ hơi thở, đưa lưng về phía Mao Đoàn Tử thân ảnh đứng lên, còn túm chu lên không ngừng lợn rừng. Chỉ thấy túm chặt lợn rừng chân sau hai trưởng hơi hơi dùng sức, liền đem một con cường tráng lợn rừng xé thành hai nửa. Máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng này phiến thổ địa, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc thấy rõ hấp dẫn hắn đồ vật là cái gì. Mao Đoàn Tử hít ngược một hơi khí lạnh, xanh thảm đôi mắt dần dần chuyển vì màu xanh xám, giống như bão táp phía trước yên lặng, nó trong ánh mắt là thứ gì? Cải tạo, hết chương.